Hoa Gian Diễm Sử, chương 26, 26, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đồ vật thô thạc rốt cuộc bị bài trừ từ huyệt khẩu ra, dòng nước nóng ẩm chảy ra, cảm giác chướng biến mất ngay lập tức, nội huyệt đột nhiên trống rỗng. Hô, hô ô, Hoa Ly mồm to thở hổn hển lại lung lay sắp đổ sụi lơ về, hai lỗ tai khẩn trương vù vù, một khi dị vật trước huyệt thoát ly, nước tiểu suýt chút nữa phun ra ngoài, may mà, nàng nhịn xuống. Lỗ mật vừa bị lấp đầy quá lâu trở nên hư không, cảm giác ngứa ngáy khó tả cứ xoay chuyển, nàng run rẩy khóc nức nở, rõ ràng cảm thụ được chất lỏng đục đang chảy ra quấn lấy cơ thể, thịt bích bản năng hốt luật động, hoàn toàn chưa từng được phóng thích. Nhặt chiếc dương VT giả ra khỏi đám lông cáo lộn xộn, Bạc Đình bất giác biến thái liếm liếm mặt trên trong suốt, ngay cả khi thứ này đã bài trừ, bụng tiểu công chúa vẫn cứ cổ trướng phồng lên làm hắn chỉ nghĩ càng thêm chà đạp nàng. Kéo mắt cá chân trắng nõn, nhìn lỗ nước đỏ mọng co rút lại của nàng, huyệt thịt lang thang rung động, ôn dày làm người ta ngứa ngáy, đỏ bừng làm người ta phát điên. Thật trống rỗng, A Ly còn không cầu phụ hoàng cắm vào sao? Ngón tay thon dài lau bọt trên hai mảnh môi dâm, lộ ra vẻ đẹp tinh xảo ban đầu, đầu ngón tay lướt qua cửa động, dường như có thể nếm được hơi nóng đang phát ra từ bên trong. Hoa Ly khóc phe phẩy đầu, chỉ lo hít thở không khí mới mẻ trong khi ngột ngạt, cổ họng không thốt nên lời, tim đập kịch liệt khiến người ta hồi hộp, nàng yêu cầu tiết ra thân mình nho nhỏ khó chịu đến cực đoan, mỗi một giây đều có khả năng mất khống chế. Đau, trống rỗng, ngứa ngáy. Nàng không cầu, Bạc Đình cũng không có ý định buông tha nàng, cởi bỏ long bào, nhấc hai chân trắng nõn của thiếu nữ treo giữa hai cánh tay của mình, âm hộ mở rộng chào đón hắn một cách nồng nhiệt nhất. Phụ hoàng muốn vào, hắn nhếch mép cười cũng không màng nàng càng ngày càng nhiều nước mắt, trụ thịt đầy gân xanh đáng sợ đỉnh trên huyệt khẩu, phảng phất như là đẩy ra một đóa hoa khiên ngưu tiến quân thần tốc vào nơi dâm mỹ nhất. A, Hoa Ly nhẫn nại cuối cùng biến mất, thét chói tai mất khống chế. Thành cứng nóng bỏng vùi vào trong cơ thể cùng nàng hình thành hoàn mỹ phù hợp, hoa kính nhu nhược mẫn cảm cao trào chạm vào là nổ ngay, cảm giác đau đớn khó tả đạt đến mức kinh hãi nhất trong chốc lát. Hắn lui đi ra ngoài túm thịt non, DM thủy, rồi lại xông vào. Xôn xao, cuồng liệt run xúc Hoa Ly bị đâm mất khống chế, một lượng lớn nước tiểu nhạt phun ra tùy ý dâng trào. Đôi chân ngọc nhỏ bé yếu ớt co rút trên khuỷu tay, Bạc Đình không cho nàng cơ hội thoát ra, buộc chặt eo nhỏ, lúc nàng run lợi hại nhất liền liên tiếp hướng huyệt mà tàn nhẫn thao thịt non khẩn trí thất thường kẹp chặt mang đến cực lạc mất hồn. Và chạm run lên, một đảo một phun. Dòng nước nhiều kinh người đọng lại ở trong bụng hồi lâu, nàng đều phun nước ra, lúc đó cả hai người đều ướt hết cả rồi, hắn hồn nhiên không thèm để ý thao nàng đến cực hạn khiến nàng hoang mang lo sợ, khóc kêu không dứt. Cũng không biết qua bao lâu tiểu công chúa hoàn toàn không có tiếng động, thân thể nhỏ nhắn bị phụ hoàng dâm loạn đảo đánh lúc ẩn lúc hiện, lực đạo nặng nề đem tiếng nước diễm mỹ lột bột truyền đến. Ngay cả khi không có ý thức, cơ thể này bị phụ hoàng dạy dỗ lại bị thao ra, cảm giác run run rẩy rẩy giao triền giữa háng nam nhân, thủy huyệt gắt gao hút đón ý nói hùa. Ngoan bảo, ngươi là của phụ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật nhỏ bị căng mãn cực hạn, Bạc Hoàng đương nhiên hưởng khoái cảm mạnh liệt nhất, tiểu công chúa của hắn, vô luận như thế nào đều phải thao, vĩnh viễn đều có thể khiến hắn không thể thoát ra khỏi niềm vui. Rõ ràng là chặt chẽ chật hẹp như vậy, nhưng hiện tại lại càng ngày càng có thể cất chứa hắn, từng tấc thịt mềm mại bị cọ đều tươi sống dâm nhiệt, thậm chí ngất đi mà mút lấy hắn. Đúng là đứa trẻ ngoan, tiếp tục khóc, phụ hoàng càng thích nghe thanh âm ngươi khóc. Bạch bạch bạch, cách chương.